Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, hoảng sợ băng ti cua. Từ khi nhìn thấy vì là kim đồng ngọc nữ người kéo xe vị kia khí nô tình cảnh, Từ Ngôn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm, khí nô bị chân vũ giới tu sĩ coi là khác loại. Hắn Từ Ngôn dựa vào chân chính Nguyên Anh, có thể dung nhập vào chân vũ giới trong đó. Nhưng mà một khi tiết lộ thân phận, nhất định có tuyệt hiểm đến. Bất kỳ có thể chứng minh tự mình tiến tới trải qua đồ vật, vẫn là toàn bộ ẩn đi cho thỏa đáng. Thả xuống linh lung quả, ngược lại nắm lên một viên dịch thấu trong suốt dị quả. Cái này tiết quả cần mang theo người. Cực hàn chi lực có, còn kém cực nhiệt lực lượng. Dưới nền đất dung nham quá nguy hiểm, không có kim đan linh lực căn bản không đi được. Thiên cơ phủ bên trong kỳ chân dị quả không ít, có chút thậm chí cực kỳ chân quý. Đến từ cái kia đám thiên bắc yêu vương, chỉ có không có mang theo tinh khiết hỏa linh lực linh quả cùng linh thảo. Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem tiết quả thu vào mang theo người túi chứa đồ. Cứ việc thiên cơ phủ bên trong không có hỏa linh lực dị quả, vật đáng tiền cũng không ít. Chờ đến địa kiếm tông tìm đến đại hình phố chợ, phải có cơ hội đổi lấy có chứa hỏa linh lực linh quả. Lần thứ hai cầm lấy một vật, là căn cánh tay lớn nhỏ màu xanh sẫm hòn đá. Dưới đáy biển to lớn xương thú bên trong bổ xuống khối này hòn đá, hao phí Từ Ngôn không ít khí lực. Hòn đá một đầu còn liền với một ít quy liệt đá ngầm, cũng chính là động vật biển tan vỡ xương cốt. Này tiết xương thú, Từ Ngôn trước sau không nhìn ra chân tướng. Một khi cầm ở trong tay cẩn thận nhận biết, lập tức có thể cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức âm lãnh. Thật giống xương thú bên trong ẩn chứa vô cùng sát khí. Để nắm giữ lòng người thần rung động sau khi, còn sẽ cảm nhận được không rõ run rẩy. Lấy Từ Ngôn tâm trí, đều sẽ cảm nhận được xương thú trên truyền tới ngột ngạt khí tức. Có thể tưởng tượng được đổi thành vương chiêu phí tài cái kia loại trúc cơ tu sĩ, e sợ liền nắm đều bắt không được. Không cách nào thôi thúc linh thức kết quả, chính là nhận biết không tới dị bảo chân tướng. Ở bất đắc dĩ thời khắc, Từ Ngôn bỗng nhiên sáng mắt lên, cầm xương thú đứng dậy đi tới hậu hoa viên. Rất lâu không tới hậu hoa viên Từ Ngôn, vừa vào cửa lập tức sững sờ. Bể nước như cũ, chỉ là ở bể nước biên nhiều hơn một cái cổ quái nước tiểu đường. Hồ nước xung quanh thế cao cỡ một người tường vây, trên tường rào còn có đảm nhiệm cửa sổ lỗ thủng, xem ra thật giống cái bất luân bất loại nhà. Liếc nhìn trong vườn hoa thiếu một mặt tường, Từ Ngôn mắt sừng nhảy nhảy. Hải đại kiềm xúi dục được quái nhà, Từ Ngôn không có đi để ý tới. Vài bước đi tới bể nước biên, to lớn trong bể nước, theo chủ nhân tiếng bước chân của xuất hiện từng hàng bọt khí. Từng đầu băng ti cua nổi lên nước mặt, cái đầu to nhỏ không đều. Trong đó cảnh giới cao nhất đã đạt đến chân vũ giới yêu linh trình độ, cũng chính là trong bình giới đại yêu cảnh giới. Lúc trước 3000 băng ti cua, trải qua trăm năm nuôi dưỡng, đã nhiều đến vạn con trở lên. Đạt đến chân vũ giới yêu linh trình độ có tới mấy chục đầu, còn lại đều là yêu thú trình độ. Hơn nữa không có hóa hình, hải tộc thần trí hỗn độn, khó có thể xuất hiện hóa hình. Tiểu Thanh vẫn là ăn linh lung quả biến hóa ra nhân thân. Nhiều như vậy yêu thú, nếu như đặt ở trong bình giới đủ để kinh người, bất quá đến rồi chân vũ giới cũng thì chẳng có gì lạ. Một thuốc nhuộm màu xanh biếc cua nhận ra Từ Ngôn khí tức, trồi lên nước mặt sau khi trừng mắt mắt cua, mờ mịt nhìn quanh, nuôi trăm năm con cua. Tuy nói không có bị Từ Ngôn thu làm linh thú, nhưng những băng này tia cua từ lâu ở Tiểu Thanh dưới sự thống trị. Đối với Từ Ngôn vị chủ nhân này vô cùng sợ hãi, chọn chỉ cách bờ biên gần nhất yêu linh cự dài. Từ Ngôn cầm trong tay màu xanh sẫm hài cốt dò xét đi ra ngoài. Đáy biển cự thú di cốt, nhất định là hải tộc. Từ Ngôn là định dùng những này đều là hải tộc băng ti cua đến nhận biết một phen hài cốt trên khí tức đến cùng cường đại đến mức độ nào. Dầm, dầm, không đợi màu xanh đậm hài cốt tiếp cận đệ nhất đầu băng ti cua, nguyên bản mờ mịt cự giải phảng phất bị kinh hãi giống như vung lên móng vuốt liều mạng né tránh. Cùng lúc đó, toàn bộ bể nước như sôi giống như, tất cả băng ti cua đều ở vạn phần hoảng sợ chạy tứ phía. Cự giải phản ứng quá mức tấn, Từ Ngôn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị bắn tung tóe một thân nước ao, nhìn tranh nhau chạy trốn, thật giống thấy được thiên địch một loại xanh cua. Từ Ngôn há miệng, có chút không thể tin tưởng, chạy trốn không chỉ yêu thú trình độ băng ti cua, yêu linh băng ti cua thoát được càng thêm mãnh liệt, cơ hồ là lẫn nhau đạp lên bỏ hướng xa xa, không biết đụng ngã lăn bao nhiêu đồng tộc. Như vậy hiện tượng, chỉ có đại yêu xuất hiện ở trước mặt mới có thể gây nên. Nước biên cũng không có đại yêu, chỉ có một khúc không biết bao nhiêu năm trước hài cốt, vẻn vẹn một khối di cốt, hơn nữa chỉ có cánh tay to nhỏ mà thôi, liền để mấy chục yêu linh chạy trốn. Từ Ngôn khiếp sợ đồng thời, kết luận đáy biển bộ kia to lớn di cốt chân chính là cảnh giới hóa vũ chi xương, xem ra không sai rồi. Có thể để yêu linh chạy từ phía di cốt, chắc chắn sẽ không là đại yêu. Trong vui mừng, Từ Ngôn vì nghiệm chứng một phen trong tay hài cốt, đem trực tiếp đặt ở cái ao trong nước. Hài cốt một khi vào nước, răng rắc vang động nổi lên. Bể nước vốn là hỗn loạn tưng bừng, hơn vạn băng ti cua lung tung chạy trốn. Lần này náo nhiệt hơn, từng con băng ti cua, bất luận yêu linh vẫn là yêu thú, mắt cua bên trong đồng thời nổi lên sợ hãi, không muốn sống tựa như nhằm phía bể nước phía sau. Liền Từ Ngôn xuất hiện trước mặt một màn kinh người, một tòa thật cao cua núi trong nháy mắt đứng lên, tựa vào vách tường cua núi, trùng điệp gần 10.000 băng ti cua, chỗ cao nhất là một đầu cảnh giới cao nhất yêu linh. Này con bò lên trên chỗ cao nhất yêu linh băng ti cua lấy hai cái gọng kìm lớn ôm đầu. Cua chảo thu nạp thành một đoàn, cùng chỉ nấu chín con cua tựa như một động không được. Mơ hồ có thể nhìn thấy vỏ cua ở nhiếp nhiếp run. Bởi cua đám thoát được quá mau, một ít cảnh giới thấp băng ti cua liền càng cua đều bị chen rơi mất. Còn có làm mất đi vài con chân cua. Xem ra phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đến mức đó sao? Bị sợ đến như vậy. Từ Ngôn ở bể nước biên giật giật khóe miệng, cười khổ nói, hắn thật không nghĩ đến sẽ đem cua đám dọa thành này loại dáng dấp. Vội vàng đem hài cốt thu hồi. Hài cốt rời đi nước mặt, cua núi này mới chậm rãi giật giật. Sau đó giải rác thành từng con băng ti cua. Xem ra thực sự là hóa vũ di cốt. Bằng không không biết sợ đến con cua thành núi. Như vậy đập chết hóa vũ bình sứ nhất định là linh bảo. Trầm ngâm một lát, Từ Ngôn ánh mắt lay động một chút, nói nhỏ, là địa linh bảo, vẫn là thiên linh bảo đây. Nếu như là tiên thiên linh bảo, vật này nhưng là phỏng tay. Một khi bị người ngoài biết được bình sứ tồn tại, hậu quả khó mà lường được a. Bình sứ uy lực đã ra khỏi Từ Ngôn tưởng tượng, hóa vũ yêu tộc bị một đòn đập chết. Loại uy lực này nếu như bị người thôi thúc còn nói được. Có thể là dựa theo bình sứ xuất hiện địa điểm cùng chỗ kia nhà lớn hóa cảnh hình thành đến suy đoán. Bình sứ rất có thể là tự mình từ nơi nào đó rơi xuống mà tới. Vẻn vẹn tùy ý rơi xuống, liền đập chết một đầu có thể mạnh hơn hóa thần người hóa vũ yêu tộc. Này loại suy đoán để Từ Ngôn khiếp sợ không thôi. Thiên cơ phủ cũng không an toàn. Vẫn là nghĩ biện pháp đem bình sứ trốn vào tử phủ mới được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn trực tiếp vận chuyển Nguyên Anh. Tử phủ bên trong Nguyên Anh mở mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào bị nhốt tử phủ ngọc nữ. Lão yêu bà, giúp một chuyện, hỗ trợ đem cấm chế trên vết rách khuếch trương lớn một chút. Từ Ngôn Nguyên Anh mang theo ôn hòa vẻ mặt, lại nói băng hàn lời nói. Bị giam cầm ở linh lực trong nhà giam ngọc nữ Nguyên Anh, nét mặt già nua trên biến ảo không ngừng. Giúp ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngọc nữ thanh âm khàn khàn mang theo một luồng vẻ sợ hãi, nói, ngươi phải đáp ứng vì ta tìm kiếm một bộ thân thể mới được. Không cần Nguyên Anh, chỉ cần kim đan cảnh giới nữ tu liền có thể. Ta Nguyên Anh không cách nào ở bên ngoài dừng lại, sẽ bị năm tháng lực lượng xóa bỏ. ta cần một chỗ tử phủ cư trú. Ngọc nữ vừa nói yêu cầu, vừa quan sát từ ngôn vẻ mặt, nói tiếp, cơ thể ta bị ngươi phá hủy, ta muốn một bộ mới bản thể. Ngươi yên tâm, chỉ cần cho ta tìm kiếm một bộ bản thể, ngươi tất cả yêu cầu ta đều đáp ứng. Nếu như đoạt xác thành công, để ta làm nô tỳ đều được, không thành vấn đề. Thành giao, từ ngôn liền do dự cũng không có, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Sau đó chỉ tay đỉnh đầu tử phủ trên vết rách, nói, như vậy, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.